Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, chương 298, không sai. Là Milan, cuối cùng, Arsenal cùng Juventus ở sân bóng Alpi đánh ra một hồi điểm số lớn thi đấu. 4-4 đánh ngang tay, tuy rằng Arsenal một lần đạt được 4-2 dẫn trước. Nhưng thời khắc cuối cùng, Juve nhưng lợi dụng Arsenal thư giãn thời điểm liền vào hai bóng. Rốt cục tỷ số san bằng, không có ở sân nhà thua trận thi đấu. Có điều hai hiệp tổng số điểm tính được, Juve nhưng vẫn như cũ bị Arsenal đào thải. 7-4 điểm số, cũng gần như sắp muốn sáng lập Champions League tứ kết chiến kỷ lục. Hai đội bóng cộng đồng vì là các cổ động viên kính dâng một hồi quyết đấu đỉnh cao. Này đã đủ rồi, trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi sau. Juve các cầu thủ dồn dập hạ ngồi dưới đất, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Liền như vậy bị Arsenal đào thải ra khỏi Champions League, làm sao cũng không phải bọn họ hy vọng. Dù cho hiệp một trận đấu kết thúc, bọn họ cũng đã đoán được rồi kết quả. Nhưng đương sự tình thật sự phát sinh, bọn họ trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào tiếp thu. Arsenal các cầu thủ ôm ấp chúc mừng, sáng tạo đội sử kỷ lục, bọn họ có đầy đủ lý do kích động cùng hưng phấn. Henry cùng Pires đám người đã đi an ủi Juve trong đội quen biết cầu thủ. Mà Quaresma thì lại thẳng thắn ngồi ở thảm cỏ trên, dư vị vừa nãy thi đấu. Chúc mừng các người xông vào bán kết, các người xác thực đá được rất tuyệt, nhưng lần sau, chúng ta lại gặp gỡ thời điểm, thắng nhất định sẽ là chúng ta. Lúc này, một thanh âm ở sau lưng truyền đến, cho dù không cần thông qua âm thanh phân rõ là ai, Quaresma cũng có thể từ lời nói từ được đáp án. Ngoại trừ Ibra, không ai cuồng ngạo như vậy, dù cho thua đều không cúi đầu. Xoay người, Quaresma lại phát hiện Ibra đã đem áo đấu đưa tới trước người mình. Không nhịn được kinh ngạc một hồi, nhưng vẫn là cùng Ibra hoàn thành rồi áo đấu trao đổi. Mới vừa muốn nói điều gì, Ibra cũng đã tiếp nhận áo đấu trực tiếp xoay người rời đi. Để Quaresma một hồi lâu kinh ngạc, được rồi, thực sự là đủ rất độc lập. Có điều thế giới rơi bóng đá khả năng chính là bộ dáng này. Chân chính có thể đá ra, đều là tính cách quái đản hạng người. Tỉ như C, do, tỉ như chính mình, lại tỉ như Ibra. Hắn đúng là thật không sợ Ibra khiêu chiến. Có điều dựa theo đón lấy phát triển, e là cho dù gặp mặt lại, chính mình có ở hay không Arsenal còn không biết. Nhưng Ibra đã khẳng định không ở Juve. Ibra đã không có Champions League mạnh. Các loại giải đấu quán quân cầm 14 cái. Nhưng thủy chung không có duyên với Champions League. Gần gũi nhất vô địch Champions League 2 lần. Một lần là Barca mới vừa nắm xong quán quân. Hắn liền từ Inter đi tới Barca. Kết quả cái kế tiếp mùa giải, Inter thắng lợi, chờ hắn từ Barca rời đi gia nhập Liên minh Milan. Sau đó Barca lại thắng lợi. Cái gì cũng đừng nói, chính là không có cái số ấy. Quaresma cảm thấy chính mình vẫn là không có chuyện gì cách Ibra xa một chút. Chớ để cho Ibra vầng sáng ảnh hưởng đến. Hắn nhưng là càng coi trọng Champions League tới. Đáp Ibra áo đấu, Quaresma trở lại phòng thay đồ, lại cùng các đồng đội chúc mừng một làn sóng, mới coi như dần dần tiêu ngừng lại. Sang kỷ lục, nhưng con đường tương lai còn muốn tiếp theo đi xuống. Chờ chân chính nâng lên cúp quán quân, lại làm càn chúc mừng cũng không muộn. Khi đó, có thể không cần muốn qua mấy ngày thi đấu làm sao bây giờ. Từ Torino bay trở về London, Quaresma sau khi về nhà mạnh mẽ ngủ ngày thứ hai nhanh buổi trưa. Tuy rằng thi đấu đá được rất đã nghiền, đem cảm giác mệt mỏi cũng là tương ứng tăng nhanh. Quaresma suýt chút nữa liền không chịu nổi. Có điều này không quan trọng lắm, vừa cảm giác sau khi, lại là một cái hảo hán. vào lúc này mọi người đều như thế. So với chính là ai càng có thể kiên trì. Một cái tẻ nhạt buổi chiều. Buổi tối Quaresma mở ra máy truyền hình. Hắn muốn xem Milan cùng Lyon thi đấu. Hắn hy vọng Milan có thể thắng. Sau đó cùng Arsenal ở vòng bán kết gặp gỡ. Tuy rằng từ trên lý trí nói, để Lyon bảo lạnh lẽo Arsenal càng có lợi. Dù sao Lyon thực lực khẳng định yếu hơn Milan, Arsenal đánh Lyon cũng càng chắc chắn. Nhưng Quaresma trong lòng nhưng càng hy vọng chạm Milan. Mùa giải trước cừu, hắn còn không báo đây. Đầy mắt nóng bỏng nhìn màn ảnh TV. Mãi cho đến Shevchenko ghi bàn đem điểm số sửa vì là 3-1. Quaresma nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng coi như là lại cất vào trong bụng. Milan thắng, hay là kết quả này có thể sẽ để rất nhiều Arsenal fan bóng đá không quá cao hứng lên. Có thể dù sao đã đến Champions League vòng bán kết, có thể lưu lại không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Chạm ai kỳ thực khác nhau đều không đánh. Quaresma cũng không cần xin lỗi. Dù sau này không phải hắn có thể khoảng trừng. Trái phải, chỉ có điều sự tiến triển của tình hình càng phù hợp ý nguyện của hắn thôi. Mãi cho đến nằm ở trên giường, Quaresma trong lòng vẫn như cũ không cách nào bình tĩnh lại. Mùa giải trước Sidop giả té hình ảnh, mỗi khi xuất hiện ở trước mắt hắn, để hắn muốn rách cả mí mắt. Hiện tại, rốt cục có thể cố gắng cùng Milan đá một hồi. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trong lúc vô tình, Quaresma trên mặt lộ ra nụ cười cũng đã trở nên tàn nhẫn lên. Champions League tứ kết chiến dư vị vẫn như cũ ảnh hưởng dư luận. Các cổ động viên đối với mấy trận thi đấu nói chuyện say sưa. Mà Arsenal đào thải Juve chiến dịch, vốn là tứ kết chiến bên trong cường cường đối thoại hàm kim lượng cao nhất thi đấu. Tự nhiên đề tài cũng là nhiều nhất. Sau khi qua chiến dịch này, Arsenal thắng lợi tiếng hô đều trở nên tăng vọt lên. Này ở đầu mùa giải, vốn là rất khó mà tin nổi một chuyện. Vieira rời đi để Arsenal thực lực giảm mạnh. Đây là thế giới giới bóng đá công nhận sự thực. Dù cho Arsenal lấy Premier League Á quân thân phận tham gia Champions League, nhưng ở thắng lợi bồi suất trên bảng xếp hạng, nhưng hầu như không nhìn thấy vị trí của bọn họ. Khi đó, thắng lợi tiếng hô cao nhất chính là Barca, là Chelsea, là Milan, là Juve, là Real, thậm chí liền ngay cả Bayern cùng Inter thắng lợi bồi suất đều xếp hạng Arsenal bên trên. Pháo thủ là căn bản không vào được 10 vị trí đầu. Nhưng hiện tại, làm Arsenal dẫm Real cùng Juve thi thể xông vào bán kết. Bọn họ biểu hiện ra hỏa lực cùng lực xung kích, đã làm cho tất cả mọi người nhìn mà than thở. Juve tuyệt đối có thắng lợi thực lực, nhưng hai cái hiệp thi đấu bên trong lại bị Arsenal đánh cho không có tính khí, sân nhà đều không có thể thắng được đến. Như vậy một nhánh Arsenal, nếu như nói cứng bọn họ không có thắng lợi thực lực, thì có điểm gượng ép. Thắng lợi đứng đầu Barca cùng Milan, ở tứ kết chiến bên trong có thể đều trải qua một phen ác chiến. Bị Benfica cùng Lyon hung hăng đánh lén một làn sóng. Tuy rằng cuối cùng vẫn là mạo hiểm qua ải, nhưng bọn họ biểu hiện ra lực thống trị, nhưng cũng không có thể làm cho người tin phục. Ngược lại là cùng Juve đại chiến một trận Arsenal khiến người ta sáng mắt lên. Đã như thế, thắng lợi bồi suất phương diện, trên thực tế bọn họ đã không kém nhiều. Barca vẫn như cũ là thắng lợi đứng đầu, nhưng bồi suất nhưng không có dẫn trước Arsenal bao nhiêu. Arsenal đều đã vượt qua Milan, xếp hạng người thứ hai. Đáng nhắc tới chính là Villarreal chiến thắng Inter cùng Barca hội sư vòng bán kết, hiển lộ hết ngựa ô bản sắc. Có điều cùng mặt khác ba chi đội bóng so với, bọn họ khả năng càng nhiều chỉ có thể đóng vai một cái bồi thái tử đọc sách nhân vật. Mặc kệ thế nào, Champions League tiến vào bán kết chiến, khoảng cách cuối cùng thắng lợi cũng chỉ còn dư lại 3 cuộc tranh tài. Khẽ cắn răng,